Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177 Đường Đình Di Loại. Đệ thập nhất càng, vượn trắng tựa hồ là chán đến chết, đi rất là thong thả. Nó chậm rãi tiến vào tới rồi nhà tranh bên trong, đem kia bình đan dược lấy ra, đặt tới rồi một bên cái giá phía trên, liền cuộn lại khởi thân thể cao lớn. Ngủ say lên, Giang Nam Như ở phía sau xem tò mò. Trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc, nàng đem linh lực vận chuyển đến hai mắt bên trong, thấy kia vượn trắng đan điền trung mây tía lượn lờ, cư nhiên tự hành vận hành lên, trong lúc ngủ mơ cư nhiên còn có thể tự hành tu luyện. Khó trách không cần này đó đan dược, Giang Nam Như trong lòng nghĩ, xem như sáng tỏ, kia vượn trắng nhìn như là ở ngủ say. Lại là thế gian không biết bao nhiêu người trong lòng chờ đợi trạng thái. Trong lúc ngủ mơ tự hành tu luyện, liền so thường nhân nhiều gấp đôi tu luyện thời gian. Tuy nói tu chân tư chất quan trọng, nhưng chăm học khổ luyện vẫn là chiếm cứ thật lớn tỷ trọng. Giang sư muội hảo nhã hứng a. Giang Nam Như đang xem kia vượn trắng xuất thần, lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười, nguyên lai là trưởng môn. Giang Nam Như vội vàng xoay người, lại thấy là trưởng môn đang ở kia nhà tranh ở ngoài, cười tủm tỉm, đầy mặt hàm xuân. Ân, Giang sư muội lúc này nhưng phương tiện, lão phu có nói mấy câu muốn nói. Trưởng môn lão giả chưa được chủ nhân mời, không có vào cửa, mà là ở nhà tranh ngoại nhẹ nhàng hỏi, trưởng môn sư huynh nói nơi nào lời nói. Tự nhiên là có rảnh. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, hiện lên thân mình, liền dục ra kia nhà tranh, từ từ. Ai ngờ, kia trưởng môn lão giả đột nhiên la lên một tiếng, chỉ vào Giang Nam Như phía sau ngủ say vượn trắng, run rẩy nói, nơi này như thế nào sẽ có? Như thế nào sẽ có vượn trắng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia trưởng môn lão giả dáng người thấp bé, vượn trắng bị Giang Nam Như thân mình che đậy, vẫn chưa thấy. Lúc này kia Giang Nam Như chợt lóe thân, trưởng môn lão giả mới nhìn thấy này phía sau vượn trắng. Giang Nam Như bị kia lão giả đột nhiên một tiếng kêu to hoảng sợ. Hỏi tiếp nói, chẳng lẽ sư huynh còn gặp qua bên vượn trắng không thành? Giang Nam Như không hề có nghĩ đến trưởng môn phản ứng sẽ như vậy đại. Liên tục truy vấn, ai? Đây là nói ra thì rất dài. Trưởng môn lão giả cũng nhìn ra kia vượn trắng ở tự hành ngủ say. Liền nhỏ giọng thở dài một tiếng, lắc đầu, chậm rãi đi tới cổ thụ dưới. Trưởng môn lão giả chờ đợi Giang Nam Như ra tới, mới nhìn dưới vực sâu mây trắng từ từ, chậm rãi nói, này muốn từ hồi lâu trước kia nói lên. Khi đó núi này cũng gọi là Đường Đình Sơn, lại là cùng lúc này khác nhau rất lớn. Sơn thể bị đan mộc vờn quanh, núi rừng tràn đầy vượn trắng để kêu thật là uyển chuyển thê lương. Thả ở trong núi thường thường có thể gặp được hoàng kim ngọc thạch. Giang Nam Như lẳng lặng nghe nói kia trưởng môn giảng thuật Đường Đình Sơn chuyện cũ, không khỏi từ từ hướng về hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại chính ma đại chiến, sơn thể rách nát, sinh linh đồ thán, không bao giờ phục năm đó. Trưởng môn lão giả thổn thức không thôi, nói, này đầu vượn trắng, nói vậy đó là phía trước lưu lại tới đi. Nói xong, trưởng môn lão giả lại chỉ vào một bên cổ thụ nói, đây cũng là ngay lúc đó di loại cổ thụ đan mộc. Giang Nam Như nhìn nhà tranh bên cổ thụ đan mộc, gật gật đầu, nàng tựa hồ minh bạch kia vượn trắng vì sao sẽ thường xuyên quang lâm nơi này. Có lẽ là vận mệnh chú định lẫn nhau hấp dẫn. Năm đó mãn sơn cây cối vượn trắng, lúc này duy độc chỉ có này hai người tàn lưu xuống dưới. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trong lòng mặc danh một trận bi thương. Như suy tư gì, này bất quá đều là một ít chuyện cũ năm xưa thôi. Kia trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như vành mắt hồng hồng, vội vàng đánh ha ha nói, sư muội có thể được hai đại di loại, cũng coi như là cùng Đường Đình Sơn có duyên. Ngoặc kép, hết chương.